Rất lâu trước đây, khi làm bạn gái người đàn ông kia, tim của cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net